Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1011, Chiến Sở Cuồng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng chợt cười to nổi dậy, nửa ngày mới nói, vì bọn họ ra mặt, làm sao có thể. Như Lăng Vân không loại kia nhân vật, nếu là bị ta đụng phải hắn đánh lấy Huyền Không Sơn danh nghĩa làm sằng làm bậy. Ta trực tiếp một đao đem hắn chặt. Lục Minh ánh mắt khẽ động, không nói gì, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng tên, lúc trước hắn cũng nghe qua, Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu bài danh thứ hai, vô cùng cường đại, thiên phú tuyệt thế, cùng lúc. Này nhân sinh tính buông thả, không bị trói buộc, ưa thích kết giao bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Này thì xem ra, xác thực không giống là Lăng Vân không loại kia nhân vật có thể so. Ta hôm nay chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải bực này thú vị sự tình. Ta cái này nhân thích nhất tìm cao thủ luận bàn. Lục Thiểu Khanh, theo giúp ta một trận chiến đi. Liền lấy này gốc Tịnh Thủy Liên Thai tác làm tiền đặt cuộc. Ngươi thắng, Tịnh Thủy Liên Thai ngươi cầm đến. Ta thắng, Tịnh Thủy Liên Thai quy ta. Như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng nhìn xem Lục Minh nói. Vẫn không có xem Hắc Thủy lão quái một chút. Hảo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật đầu, không do dự, trực tiếp đáp ứng. Sở Cuồng người này, rõ ràng là hiếu chiến người. Lục Minh biết, đối mặt dạng này nhân, tránh chiến là vô dụng. Chẳng cùng một trận chiến, chỉ cần chiến lực so với đối phương cường, đối phương tự nhiên tâm phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người. Khí tức trên thân bộc phát ra. Xa xa rằng co, anh nợ em một câu yêu thương. Linh thai cửu trọng tiên kỳ, quả nhiên lợi hại, Lục Minh ánh mắt khẽ động, Sở Cuồng tu vị, đã đạt đến linh thai cửu trọng tiên kỳ, so với lúc trước khí vận chi chiến thì đế thần còn cao. Đương nhiên, tu vị cao, chưa hẳn đại biểu cho chiến lực của hắn, liền có thể mạnh hơn đế thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, Hắc Thủy lão quái bị hai người kẹp ở giữa. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Hai người này muốn đả, hoàn toàn đem hắn không để ý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Này lúc, hắn cắn răng, hướng về một bên sông ra, muốn thừa cơ trốn ly. Cũng liền tại này lúc, Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người động, nhao nhao hướng về Hắc Thủy lão quái công đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng sợ kinh khí bao phủ Hắc Thủy lão quái. Hắc Thủy lão quái sắc mặt trong nháy mắt tiết trắng. Hắc Thủy lão quái bộc phát toàn lực, ra sức trùng kích, nhưng theo Lục Minh cùng Sở Cuồng hai người oanh ra kình khí, không ngừng lạc ở trên người hắn, nhượng thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Sở Cuồng tại cách Hắc Thủy lão quái giao phong. Hắc Thủy lão quái cho dù lại cường đại, đã thức tỉnh thần cấp ba huyết mạch, tu luyện mấy ngàn năm. Nhưng này thì tại Lục Minh cùng Sở Cuồng hai đại thiên kiêu trong lúc giao thủ, y nguyên thê thảm vô cùng, căn bản xông lên không đến. Phản mà tại hai người giao phong chung, bị oanh phi đến, trong miệng tiên huyết cuồng phun. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh. Lục Minh song quyền không ngừng oanh kích, từng đạo quyền mang, như lưu tinh hướng về phía trước oanh đến, mà Sở Cuồng bàn tay không ngừng bổ ra, từng đạo rét lạnh thấu xương đao mang, bạo trảm mà xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng thương Hắc Thủy lão quái kẹp ở giữa, liều mạng ngăn cản, vô cùng thê thảm, bốn phía, vây quan người đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi có chút ít đồng tình Hắc Thủy lão quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không cần Tịnh Thủy Liên Thai. Ta cho các ngươi Hắc thủy lão quái xuất ra tịnh thủy liên thai. Ném hướng nơi xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Sở Cuồng đều cố ý tránh đi tịnh thủy liên thai. Mà hắc thủy lão quái vậy thừa cơ xông ra trùng vây. Xa xa chạy ra. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem giữa sân. Ha ha. Thiếu đi cái vướng tay ra hỏa. Vừa vặn toàn lực một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Sở Cuồng cười to. Phía sau chiến đao ra khỏi vỏ. Càng thêm đáng sợ rét lạnh đao mang bạo trảm mà xuất. Tới tốt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý. Đại bộ hướng về phía trước. Đem chấn ngục thiên công uy lực chậm rãi tăng lên. Cùng Sở Cuồng đại chiến. Về phần lạc ở một bên tịnh thủy liên thai. Không người nào dám động. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người biết. Nếu là có nhân dám thừa này cơ hội đến cướp đoạt tịnh thủy liên thai. Lập tức liền hội xa vào đến hắc thủy lão quái vừa rồi kết quả. Bọn hắn cũng không có nắm chắc tại hai đại thiên kiêu trong lúc giao thủ sống sót. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mấy chục chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng rất mạnh, linh thai cửu trọng tiền kỳ tu vị. Thức tỉnh huyết mạch, tuyệt đối không yếu. Rất có thể là thần cấp cấp 7 huyết mạch. Lục Minh cảm giác, Sở Cuồng là cùng huyết kiếm nhất. Ngao đồ ngang cấp thiên kiêu. Đồng cấp một trận chiến. Không thể so với huyết kiếm nhất. Ngao đồ bọn người yếu. Chiến lực cực kỳ đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê lạp, Sở Cuồng chiến đao chém ra. Đáng sợ đao mang chém qua. Không gian xuất hiện một đầu trắng bóng băng tinh. Hắc thủy hồ bên trên. Tầng băng vậy càng ngày càng dày. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà đem băng chi ý cảnh. Tu luyện tới cảnh giới như thế. Không đúng. Trong đó còn có thủy chi ý cảnh. Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng. Sở Cuồng đem băng chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh dung hợp lại cùng nhau. Uy lực gấp bội tăng vọt. Giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng long ngâm vang lên. Lục Minh trong cơ thể. Lại bạo phát hai đạo long lực. Long ngâm vang lên. Lục Minh lực lượng đại tăng. Mạn bộ mà xuất. Quyền mang chấn thiên. Quyền mang đem Sở Cuồng đao quang chấn vỡ. Mạn thiên đều là vụn băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đỉnh đầu của hắn. Thế mà hiện ra một đầu sông băng. Sông băng bên trên. Bảy đạo mạch luân lóng lánh. Quả nhiên là đã thức tỉnh thần cấp cấp 7 huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Sông băng vừa ra. Giữa thiên địa hàn khí tràn ngập. Càng thêm rét lạnh. Phương viên mấy trăm dặm. Đều bao phủ tại hàn khí phía dưới. Rất nhiều người lùi gấp. Như tại hàn băng bao phủ phía dưới. Kinh khủng liền chân nguyên đều muốn bị đông kết. Nhưng Sở Cuồng huyết mạch hiển hiện. Nhưng không có thi triển huyết mạch dung hợp. Mà là mắt sáng lên phía dưới. Huyết mạch lại lần nữa chui vào đến trong thân thể. Thân thể của hắn nhanh chóng thối lui. Né qua Lục Minh quyền mang. Kêu lên. Ngừng. Ngừng. Không đánh. Không đánh. Một trận chiến này. Coi như ta thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sững sờ. Dừng lại thủ đến. Đám người vậy có chút ít sững sờ. Sở Cuồng rõ ràng còn chưa thi triển toàn lực. Làm sao lại ngừng thủ không đả. Hơn nữa còn nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Sở Cuồng người này rất thẳng thắn. Đoán chừng là cảm giác coi như dung hợp huyết mạch. Vậy không có nắm chắc. Cho nên dứt khoát nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Thiểu Khanh, bội phục, bội phục, này gốc tịnh thủy liên thai. Là của ngươi. Sở Cuồng đem chiến đao cắm lại phía sau trong vỏ đao. Nhếch miệng cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh duỗi thủ, trưởng lực khẽ hấp, đem tịnh thủy liên thai hút tới trong tay. Thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Rất nhiều người một mặt hâm mộ. Đặc biệt là nhất chút ít kẹt tại linh thai viên mãn nhân vật già cả. Càng là hâm mộ, nhưng đối mặt Lục Minh bực này cường giả, bọn hắn không dám ra thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ, Lục Minh thu hồi tịnh thủy liên thai. Tâm tình thật tốt, hướng Sở Cuồng liền ôm quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, không cần khách khí, là ta không địch lại. Này tịnh thủy liên thai, đương nhiên là ngươi, Lục Thiểu Khanh, khí vận chi chiến không thấy ngươi. Thật là đáng tiếc, thế nào, như là để mắt ta. Kết giao bằng hữu như thế nào? Ta mời ngươi uống một chén. Sở Cuồng cười một tiếng, rất là hào sảng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng gật đầu. Này Sở Cuồng quả nhiên như truyền ngôn, hào phóng không bị trói buộc, ưa thích kết giao bằng hữu, hoàn toàn không là cái kia Lăng Vân không có thể so sánh. Sở huynh mời, ta tự nhiên là muốn nể tình. Đáng tiếc, ta hiện tại cần tìm địa phương bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chỉ sợ không thể cùng uống một chén. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Sở Cuồng gật gật đầu. Nói, hiểu rõ, không bằng dạng này, ta gần nhất đều tại Tịch Nguyệt Thành. Như là 10 ngày sau Lục Huynh kết thúc bế quan, khả đến Tịch Nguyệt Thành tìm ta. Gần nhất nhưng có một trận thịnh thế, đến thì cùng Lục Huynh tiến về nhất quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Sở Cuồng quay người, đạp không mà đến, nhìn xem Sở Cuồng bóng lưng. Lục Minh nghĩ đến Yến Cuồng Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người tính cách rất giống, đều là hào phóng không bị trói buộc. Bất quá, Yến Cuồng Đồ cuồng hơn, càng thêm không bị trói buộc. Gan lớn bao thiên, so Sở Cuồng nhiều cỗ ngạo khí. Ai mặt mũi vậy không cho. Tương đối mà nói, bằng hữu tương đối ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Cuồng sau khi rời đi, Lục Minh thân hình lóe lên, phóng lên tận trời. Vậy rời khỏi nơi này, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.